Three, về một thế giới ấm áp tràn yêu thương, nơi sẽ chia hạnh phúc. Ngày mai tươi sáng cho những gì hy vọng lớn lao.